La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 408, phản Rome quân sự đồng minh. Nhưng là bây giờ có thể cung cấp người La Mã chinh phục địa khu đã không nhiều lắm. Bán đảo Iberia phía Tây là biển cả, địa Trung Hải mặt phía Nam là đại sa mạc. Địa Trung Hải phía Đông lấy đông đa số là sa mạc. Còn lại Armenia cùng Khan Sách Á Vương Quốc. Nhưng Khan Sách Á Vương Quốc thực lực cường đại, người La Mã muốn chinh phục nó, chỉ sợ trước tiên cần phải vững chắc bọn hắn mới chiếm lĩnh Asia Minor. Syria địa khu, trải qua tỉ mỉ chu bị, mới dám khởi xướng tiến công. Cái này cần không ít thời gian, cuối cùng lại đến nhìn xem địa Trung Hải mặt phía Bắc. Maximus ngón tay dùng sức chút lấy bàn gỗ. Phía Tây cùng Trung Bộ cái này mảnh lớn thổ địa bên trong cư trú người Seo cùng người Seo Chi. Nhánh người Go, phía Đông có chúng ta người Illyria cùng các ngươi người Dacia. Lại hướng Bắc chính là người Germanic. Rộng lớn như vậy thổ địa cũng còn không có bị người La Mã chinh phục. Người nói người La Mã bọn hắn có thể thấy không thèm sao? Bọn hắn có thể không vì thu được công tích cùng tài phú mà đối với chúng ta phát động chiến tranh. Sao? Maximus dùng sức một chùy cái bàn, để Burbista cùng Disneyl chấn động trong lòng. Hắn dùng phẫn nộ nghiêm nghị nói rằng, tham lam người La Mã đương nhiên sẽ làm như vậy. Hơn nữa bọn hắn đã bắt đầu làm. Ulysses, Caesar là Rome cựu quan chấp chính. Tại mấy năm trước hắn trở thành Italia mặt phía Bắc phương Pháp Tây. Bắc Ý cùng Illyria ba cái hành tỉnh tổng đốc. Hắn ngang nhiên phát động đối người Go xâm lấn. Tại trong thời gian mấy năm liền chinh phục hơn phân nửa Go bộ lạc. Vô số Go chiến sĩ biến thành người La Mã nô lệ. Vô số Go bộ lạc bị ép dâng ra nhiều năm tích lũy tài phú. Cái kia Caesar chinh phục Go còn không vừa lòng. Hắn còn dẫn quân tiến vào người Germanic lãnh địa. Đợi đến hắn chinh phục toàn bộ phía Tây. Như vậy người La Mã đao kiếm nhất định sẽ nhắm ngay phía Đông chúng ta. Cái này có lẽ sẽ phát sinh ở về sau mấy năm. Cũng có lẽ sẽ tại về sau mấy chục năm. Nhưng ta không muốn mang may mắn. Mang theo tộc dân cầu thả còn sống. Thẳng đến diệt vong tiến đến ngày đó. Vì để tránh cho bộ lạc hủy diệt, ta cùng các tộc nhân giống dê bò như thế quỳ rạp xuống người La Mã trước mặt. Bị bọn hắn nô dịch đến chết. Ta nhất định phải từ giờ trở đi liền phải mang theo bộ lạc làm tốt cùng người La Mã quyết đánh một. Trận tử chiến chuẩn bị. Chúng ta người Nick tình nguyện chiến tử. Cũng tuyệt không trở thành Rome nô lệ. Chúng ta người Dacia cũng giống vậy. Burbista bị Maximus một phen nói đến nhiệt huyết sôi trào. Kìm lòng không được đi theo phát ra gầm thét. Disneyl liên tiếp ho khan vài tiếng. Thần sắc ngưng trọng nói rằng. Chúng ta người Dacia mặc dù ở vào đất liền. Nhưng bởi vì thỉnh thoảng có Hy Lạp thương nhân đến lãnh địa mua bán đồ vật. Cho nên chúng ta biết tại mấy năm trước cái kia gọi Pompey Rome tướng quân chinh phục phương Đông. Rất nhiều thế lực chuyện. Chúng ta cũng biết bây giờ người La Mã đang cùng với người Go đánh trận. Trên thực tế, người La Mã không riêng cổ động người Odrysia đột kích nhiễu lãnh địa của chúng ta. Bọn hắn tại đánh bại vương quốc Pontos về sau, còn chiếm nhận hơn phân nửa biển Ursin vùng Duyên Hải. Khoảng cách lãnh địa của chúng ta rất gần, đối chúng ta uy hiếp tương đối lớn. Nhưng là, tựa như ngươi vừa rồi nói, Rome đã đoạt lấy toàn bộ địa Trung Hải, thực lực cường đại như thế. Nếu như mạo muội cùng Rome khai chiến, rất có thể đảo mắt liền sẽ bị tiêu diệt. Maximus nhìn thật sâu Disneyl một cái, dùng tay tại hắn vẽ trên bản đồ hư ấn xuống một cái. Sau đó đã tính trước nói, người La Mã xác thực cường đại, nhưng bọn hắn không phải là không có khuyết điểm. Chớ nhìn bọn họ khống chế địa vực phi thường bao la. Nhưng chân chính trung thành với Rome chỉ có thành Rome cùng bọn hắn tại toàn bộ địa Trung Hải. Thành lập thực dân thành trấn người La Mã, Những này người La Mã ước chừng có 2-3 triệu người, mặc dù so với chúng ta người Nick nhiều, nhưng nó xa xa không thể cùng toàn bộ Địa Trung Hải các chủng tộc dân chúng số lượng so sánh. Mà Rome không thể rất tốt quản lý nó, khống chế những cái kia hành tinh, bởi vì bọn hắn chỉ biết là ép hành tinh dân chúng tài phú, ép buộc hành tinh dân chúng vì bọn họ tác chiến. Hành tinh dân chúng đối Rome đã sớm lòng mang bất mãn, chỉ là e ngại quân đội La Mã cường đại mới làm bộ thuận theo mà thôi. Các ngươi phải biết, cho dù là tại bị Rome chinh phục sớm nhất, cùng Rome thân cận nhất người Italia bên trong cũng có một chút chủng tộc đối người La Mã bất mãn. Giống Tát Mô nhịn người, người Ma Si, một khi để bọn hắn nắm lấy cơ hội, liền sẽ cho người La Mã chế tạo phiền toái. Cho nên nếu như người La Mã gặp lớn thảm bại, lực lượng quân sự được đến rất lớn suy yếu, như vậy ta tin tưởng những này hành tinh dân chúng cùng Rome khống chế dưới phụ thuộc thế lực liền sẽ nhau nhau phản loạn, đến lúc đó Địa Trung Hải chung quanh khắp nơi đều là chiến hỏa. Rome hành tỉnh chia năm xẻ bảy, sự cường đại của nó tự nhiên là không còn tồn tại. Nhưng là như thế nào mới có thể để cho lực lượng quân sự cường đại người La Mã gặp lớn thảm bại đâu? Maximus cố ý dừng lại một chút, nhìn lướt qua đang hết sức chăm chú lắng nghe ba người. Thả chậm ngữ tốc, dùng rõ ràng hơn ngữ khí nói rằng, kỳ thật Rome có một cái rất lớn thiếu hụt, theo nó vẫn là thành nhỏ bang thời điểm vẫn tồn tại, cho tới bây giờ đã trở thành nó toàn bộ quốc gia to lớn uy hiếp, cái kia chính là quý tộc cùng bình dân mâu thuẫn. Cho tới nay La Mã quý tộc nắm giữ lấy tuyệt đại đa số quyền lực cùng tài phú, bình dân thì là quân đội chủ lực, lâu dài bên ngoài chinh chiến chảy máu chảy mồ hôi, cuối cùng được đến cũng rất ít, bởi vậy bọn hắn đối quý tộc rất bất mãn. Các ngươi hẳn phải biết hiện tại Rome không có quốc vương, nó tối cao cơ cấu quyền lực là nguyên lão viện, bên trong có mấy trăm nguyên lão cùng một chỗ nghị sự, là Rome chế định pháp lệnh, ở trong đó tuyệt đại đa số là quý tộc xuất thân. Bởi vậy bình dân tố cầu thường thường sẽ không bị thông qua. Rất sớm trước kia bình dân thông qua toàn thể rời đi Rome, không còn là Rome đánh trận hành vi đến khiến cho các quý tộc khuất phục, từ đó thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Nhưng về sau loại biện pháp này không thể thực hiện được, bởi vì Rome khống chế lãnh địa càng lúc càng lớn, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, Rome cũng càng ngày càng giàu. Các quý tộc có thể dùng tiền tài đến thuê mướn những cái kia không không nhà lưu dân đảm nhiệm binh sĩ đến là Rome tác chiến, từ mà không cần lại vì bình dân nhượng bộ. Thậm chí bọn hắn sẽ còn đem những cái kia dám vì bình dân nói chuyện quan viên trước mặt mọi người đánh chết. Các bình dân đương nhiên sẽ không cam lòng bị quý tộc ức hiếp. Xem như người La Mã, bọn hắn còn nắm giữ tuyển cử đề cử Rome các cấp quan viên quyền lợi. Bởi vậy những cái kia trong chiến tranh biểu hiện đột xuất, cũng không phải truyền thống quý tộc xuất thân Rome tướng lĩnh liền thành các bình dân ủng hộ đối tượng. Các bình dân đem những tướng lãnh này đề cử bên trên Rome chính đàn chức vị trọng yếu, mà những tướng lãnh này thì thông qua quyền lực trong tay là các bình dân giành chỗ tốt. Nhưng là các quý tộc sẽ không đem chính mình đạt được lợi ích phân ra đến nhường cho các bình dân. Song phương không ai nhường ai, cuối cùng tất nhiên chỉ có thể dựa vào chiến tranh đến giải quyết. Cho nên tại mấy chục năm trước, Rome liền bạo phát một trận nội chiến, chết rất nhiều người, cuối cùng là các quý tộc thu được thắng lợi. Nhưng là các bình dân cũng không có khuất phục, lần này bọn hắn lại chọn chúng một cái lĩnh tụ mới đến vì bọn họ giành quyền lợi. Mà người này chính là Caesar, đang cùng với người Go tiến hành chiến tranh cái kia Caesar. Berbista kinh ngạc hỏi, đúng vậy, chính là hắn. Trước đó Rome nội chiến lúc bình dân chỗ ủng hộ hai vị tướng quân, một cái là hắn cô phụ, một cái là nhạc phụ của hắn. Bởi vì cái này nguyên nhân, hắn tuổi trẻ lúc chịu các quý tộc hãm hại mà không thể không lưu vong tới phương Đông. Dù cho về sau hắn trở lại Rome, cũng chưa từng thay đổi qua hắn đối bình dân thiên vị. Đám La Mã quý tộc đối với hắn là phi thường kiêng kỵ. Chỉ là bởi vì hắn cùng Rome người có quyền thế nhất Pompey Crassus kết minh, cho nên bắt hắn không có cách nào. Cuối cùng còn để hắn trở thành Italia phương Bắc ba cái hành tỉnh tổng đốc. Hiện tại hắn nhấc lên đối người Gô chiến tranh, đồng thời mượn nhờ trận chiến tranh này, liều mạng mở rộng quân đội. Cái này chỉ sợ càng làm cho Rome các quý tộc cảm thấy khủng hoảng. Bởi vì cái này uy hiếp được bọn hắn đối Rome chi phối. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ ra các loại biện pháp đến gọt sạch Caesar quyền lợi. Bỏ quân đội của hắn, mà thật vất vả đi đến hôm nay Caesar tuyệt sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Cho nên song phương mâu thuẫn xung đột sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt. Maximus bỗng nhiên đem thanh âm lại đề cao một cái 8 độ. Dùng sức huy vũ một chút nắm tay phải, lấy hiển lộ rõ ràng lòng tin của mình. Ta có thể kết luận không ngoài 10 năm Rome nội chiến sẽ còn lại một lần nữa xảy ra. Hơn nữa so với một lần trước, càng thêm thảm thiết. Rome nội chiến tất nhiên sẽ cực đại tiêu hao Rome tự thân lực lượng. Ta sẽ bắt lấy cái này có lợi thời cơ, dẫn quân đội chủ động tiến công Rome. Maximus ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Burbista. Hắn vươn tay, dùng chân thành lại rất có sức cuốn hút ngữ khí nói rằng: hôm nay ta tới đây, chủ yếu chính là muốn theo ngươi Dacia vĩ đại Burbista vương kết thành quân sự đồng minh. Chờ thời cơ đến thời điểm cùng một chỗ cho Rome một kích chí mạng. Từ đó hoàn toàn giải trừ Rome đối với chúng ta riêng phần mình bộ lạc uy hiếp. Để con cháu của chúng ta đời sau có thể yên tâm. Tự do tự tại ở trên vùng đất này sinh hoạt. Maximus thủ lĩnh, Decianus lại muốn đoạt lời trước. Bị Burbista đưa tay ngăn lại. Vị này Dacia vương hai mắt bên trong hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt, vẻ mặt cương nghị, lời nói như hồng trung. Maximus thủ lĩnh, người có cùng người La Mã chiến đấu dũng khí, ta Burbista cũng không phải hèn nhát, ta bằng lòng để Dacia cùng Nick kết làm phản Rome đồng minh, cùng một chỗ đem Rome nát bấy. Quá tốt rồi, các ngươi có Dacia gia nhập, ta đánh nhau bại Rome thì càng có lòng tin. Maximus một mặt vui mừng, rèn sắt khi còn nóng nói: như vậy thì từ hôm nay trở đi, Nick cùng Dacia kết làm quân sự đồng minh, liền lấy từ Bắc đi về phía Nam chảy xuôi một đoạn này sông Danube là biên giới. Phía Đông thuộc về các ngươi Dacia, phía Tây thuộc về chúng ta Nick. Hai cái bộ lạc hữu hảo ở chung, tăng cường giao lưu, cộng đồng phát triển, đề cao thực lực quân sự. Đợi đến thời cơ tiến đến ngày đó, chúng ta lại hẹn nhau cùng một chỗ hướng người La Mã tiến công. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, ta đồng ý, Burbista thốt ra, nhưng hắn sau đó nghĩ tới điều gì? Lại đổi giọng nói rằng, nhưng ta còn có một cái đề nghị. Nếu như người Torisi tiếp tục trợ giúp người Bơi cùng các người Nick đối nghịch, ta duy trì Nick diệt đi Torisi, đồng thời đem lãnh địa của bọn hắn nhập vào Nick bộ lạc. Chúng ta Dacia còn nguyện ý xuất binh hiệp trợ.